Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 641 cửu đầu xà chiến tranh chuẩn bị. Góc truyện audio.com, ngay tại Chu Diệp bề bộn nhiều việc Trần An chính mình dạy nữ Nina, đồng thời còn nếu không thì lúc chạy về tử vong thế giới Trần An bởi vì tới gần sinh nở kỳ, mà có chút cảm xúc hóa Hela lúc. Một hồi từ Hydra nhấc lên cực lớn quốc tế phong bạo đang chậm rãi nổi lên Sudan. Ở vào châu Phi Đông Bắc Bộ, Hồng Hải ven bờ, sa mạc Sahara đầu đông, là châu Phi đại lục ở bên trên, diện tích thứ ba đại quốc. Ở nơi này cái cằn cỗi quốc gia dài rằng dọc đường ven biển bên trên, một tòa không biết tên bến cảng bên trong, mười mấy chiếc vạn tấn cấp tàu hàng đang bỏ neo tại bến cảng bên ngoài, cách đó không xa biển sâu khu vực, rõ ràng, cái này tiểu cảng khẩu bỏ neo bến tàu cùng nước sâu căn bản bất lực chịu tải cái này. Chấm, chút vạn tấn tàu hàng. Cho nên, có không ít cỡ nhỏ thuyền hàng, đang giống như cần cù kiến thợ đồng dạng, không ngừng tại tàu hàng cùng bến tàu ở giữa vừa đi vừa về đi tới đi lui, chuyên chở đủ loại kín gió vô cùng kín. Thùng đựng hàng, ở nơi này cái bến cảng bên trong, người không nhìn thấy tại đại lục ở bên trên châu Phi khắp nơi có thể thấy được hắc thúc thúc lui tới bận rộn nhân viên tất cả người da đen, cái này tại Sudan cảnh nội là cực kỳ hiếm thấy. Tại bến tàu thùng đựng hàng nơi để hàng bên trên, thỉnh thoảng có cỡ lớn thùng đựng hàng xe hàng đem tạm thời đặt tại trên nơi để hàng bên thùng đựng hàng chứa lên xe, đồng thời vận chuyển về nơi khác. Tại thùng đựng hàng bên cạnh bến tàu, một tòa 5 tầng lầu cao cao ốc văn phòng đỉnh trong một gian phòng làm việc đang có một đám ăn mặc khác nhau, gió. Tình vạn loại đám thiếu phụ bọn họ đang kịch liệt thảo luận cái gì? Mà bị các nàng quay chung quanh ở chính giữa, là một vị có kim sắc đại sóng sóng tóc dài, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử tại bên người nàng, còn dựa vào một vị thiếu nữ tóc vàng, từ trên khuôn mặt nhìn, nàng cùng cái kia ngồi ở giữa thiếu phụ có 7-8 phần tương tự chính là Ophelia cùng với nàng nữ nhi ngoan, Angel. Hành động lần này, ta tuyệt không tiếp nhận thất bại. Ophelia nói, nhìn chung quanh một chút quay chung quanh tại bên cạnh mình bọn tỉ muội, nói, bởi vì, đây không chỉ việc quan hệ thân yêu vô hạn bảo thạch thu thập kế hoạch hơn nữa. Cũng việc quan hệ chúng ta tương lai là không có thể vì thân yêu sinh ra từ tôn, cho nên ta tuyệt đối không cho phép thất bại. Bọn tỉ muội, các ngươi hiểu ý của ta không? Yên tâm đi, White Queen Emma xem như tỉ muội bên. Trong nhân vật số 2, thứ nhất tỏ thái độ nói, ta đã chuẩn bị xong, đợi đến hành động bắt đầu 15 giây phía trước ta sẽ phụ trách tê liệt trên địa cầu tất cả radar cơ trạm cùng vệ tinh hệ thống truyền tin. Đương nhiên, Emma nàng cũng không thể quấy nhiễu radar cơ trạm cùng vệ tinh thông tin, nhưng mà đừng quên, tinh thần lực của nàng tại sóng não máy khuếch đại tác dụng dưới, thế nhưng là có thể nhẹ nhõm khống chế toàn cầu nhân loại, radar cơ trạm cũng tốt, vệ tinh thông tin cũng được, cuối cùng vẫn là không thể rời bỏ nhân loại điều khiển, cho nên nàng mới có lòng tin như vậy. Cái kia Wakanda cái gọi là thủ hộ giả báo đen liền giao cho ta tốt. Jean Grey cũng cười nói, xem như tìm muội bên trong sức chiến đấu cao nhất, nàng việc nhân đức không nhường ai xin chiến. Theo hai nữ ngẩng đầu lên, những thứ khác nữ hài cũng đều nhao nhao tỏ thái độ, đối với việc này, các nàng ủng hộ vô điều kiện nhà mình đại thì cách làm. Dù sao, đây cũng là vì bọn nàng chính mình, mưu phúc lợi đâu, trong lúc nhất thời, trong phòng quần tình sục sôi, Ophelia phi thường hài lòng nhà mình tỉ muội ủng hộ đối với mình, dưới cái nhìn của nàng, có cửu đầu xà binh sĩ chiến lực trợ giúp, lại thêm nhà mình tỉ muội trợ giúp cầm xuống Wakanda trên cơ bản đã là 10 phần chắc chín sự tình. Ngay lúc này, Ophelia phát hiện dĩ vãng thích nhất náo nhiệt nữ nhi Angel, thì tại nơi đó sững sờ nhìn về phía trước, trong ánh mắt tựa hồ không có tiêu cự, không biết suy nghĩ cái gì. Thế nào, Angel bảo bối, ngươi đang lo lắng cái gì sao? Ophelia nói, đem theo tại bên cạnh mình nữ nhi ôm vào trong ngực thấp giọng hỏi. Không, mụ mụ, Angel lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh nói, ta kỳ thực. Đang suy nghĩ, muốn hay không cho ba ba chuẩn bị mấy cái tiểu sủng vật đâu? Tiểu sủng vật, Ophelia có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Đương nhiên, Angel nghiêm sắc mặt nói, mụ mụ, ngươi nhìn Wakanda đặc sản là báo đen A, mà báo đen xem như sủng vật A, ta đang nghĩ có nên hay không cho ba ba mang mấy cái Wakanda sinh ra sủng vật đâu. Ha ha, ý tưởng tốt, Ophelia cười, xem ra chính mình nữ nhi thật là có chính mình phong phạm đâu, lúc nào đều không quên mất cho nam nhân nhà mình mang một ít đặc sản trở về. Hơn nữa ta cảm thấy báo đen cái gì, căn bản không cần đến Grey mụ mụ xuất thủ, ta có thể mang theo rắn cạp nong bộ đội đặc chủng xông vào hoàng cung, trực tiếp tới một cái chém đầu chiến thuật. Ta không cảm thấy cái kia dựa vào một thân trang bị trang ích cái gì báo đen có thể phá không gian của ta che chắn. Angel nói, Grey mụ mụ liền phụ, trách giúp ta áp trận liền tốt a tốt, Little Angel, đến lúc đó ta liền giúp ngươi áp trận liền tốt. Jean Grey đối với Enzo cũng vô cùng sủng ái, nàng dù sao cũng là nhìn xem Enzo lớn lên, hơn nữa đối với Enzo năng lực đàn cũng cảm thấy đủ để ứng phó báo đen. Chúng nữ cũng không có chút nào sắp tối báo nhìn ở trong mắt qua, đối với các nàng tới nói. Trên thế giới không tồn tại có năng lực để các nàng để mắt tổ chức, dù sao, quy cách bên ngoài Jean Grey không nói, liền xem như mượn nhờ sóng não khuếch tán như Emma, cũng có thể trong nháy mắt nhường toàn cầu nhân loại chết vô thanh vô tức. Các nàng cần để ý một cái nho nhỏ Wakanda sao, đặc biệt là lần này, Ophelia vì ổn thỏa trong lúc đó, điều tập cửu đầu xạ ở thế giới các nơi bí mật trong căn cứ quân sự người sao chép quân đoàn, chừng hai cái. Chỉnh biên sư nhiều như vậy. Ngoài bến tàu mười mấy chiếc vạn tấn cấp tàu hàng chính là chuyên môn dùng để vận chuyển quân đội cấp dưỡng cùng trang bị. Ophelia nghĩ không ra chính mình có cái gì lý do thất bại, đến nỗi nói chiếm lĩnh sau đó rút lui vấn đề. Nàng biểu thị chính mình chưa bao giờ nghĩ tới chiếm lĩnh phía sau còn muốn rút lui. Bắt lại, dĩ nhiên chính là chính mình. Làm một phong bế quốc gia Wakanda thực sự là rất thích hợp làm cửu đầu xà trụ sở chính. Ách, những cái kia hắc thúc thúc làm sao bây giờ? Ophelia biểu thị Umbrella hư vô chi địa quạng mỏ công chính cần cường tráng lao công, mà những nhân khẩu này không phải là cao nhất lao công nhân tuyển sao. Tốt, bọn tỉ muội các ngươi nên lưu bù lên. Ophelia vỗ vỗ tay của mình, hấp dẫn một đám tỉ muội lực chú ý phía sau, nói, bây giờ thảo luận thắng lợi sau sự tình còn. Hơi sớm, chúng ta bây giờ cần phải làm là hoàn thành trước khi chiến đấu chuẩn bị. Không nên bởi vì sơ suất mà xuất hiện ngoài ý muốn. Ta nghĩ các ngươi cũng không muốn lấy tới cuối cùng không cách nào thu tay lại đi cứu trợ nhà mình thân yêu a, tốt tì tì. Chúng nữ cùng kêu lên trả lời một chút, đứng dậy rời đi văn phòng. Các nàng cũng riêng phần mình có riêng phần mình sự tình, tỉ như Copy Mèo Katie là phụ trách điều hành hậu cần, mà White Queen Emma thì phụ trách công tác tình báo. Jean Grey phụ trách chủ tính chung toàn cục gió bão nữ là đàn thư ký. Ở cách bến cảng ước chừng hơn 100 km chỗ sa mạc chỗ sâu, một cái đơn sơ phi trường quân sự đã làm xong, tại sa mạc ngụy trang lều vải phía dưới ngừng lại từng cái mang theo khoa huyễn sắc thái chiến cơ, nhìn kỹ, những chiến đấu cơ này ngoại hình có chút giống là Umbrella tập đoàn. Sản xuất côn cấp không thiên xuyên toa cơ, không sai, đây chính là côn thức cao tốc chiến cơ cải tiến hình. Đối với sớm đã sớm tiến vào vũ trụ thời đại Umbrella tập đoàn tới nói, những vật này cũng đã có chút quá thời, nhưng mà đối với thế giới hiện tại các quốc gia tới nói, loại chiến đấu cơ này đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn hiện hữu chiến cơ. Đương nhiên, Ophelia vì cầm tới những chiến đấu cơ này cũng không phải không có trả giá thật lớn. Chỉ là loại kia đại giới nàng cũng cảm giác rất ưa thích chính là... Mượn nhờ ba chiều giống y trang che đậy trang bị cái này cừu đầu xà căn cứ tân tiến đang chậm rãi mở rộng quy mô từng hàng doanh trại đột một từ mặt đất mọc lên, đủ loại cỗ xe đang cuồn cuộn không ngừng hướng ở đây tiến vào. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Cách chương.